Vu Thần Kỳ, chương 1825, luyện chế trận đồ, góc truyện audio.com, nhìn cho kỹ, trong tay cực ác vũ dư sách bóng người bảy màu kia, hướng Cơ Hạo quát to một tiếng. Cơ Hạo ngưng tụ toàn bộ tinh thần, thần thức cuồn cuộn hóa thành một biển lớn, bao trùm toàn bộ cái hang, không bỏ qua bất cứ biến hóa nhỏ bé nào của cực ác vũ dư, tạo thành đồng cảnh pháp thể sụp đổ, còn có thần hồn đồng cảnh ký thác ở trong nguyên từ đại đạo trong tay hắn. Đồng cảnh có thể xưng là 95% thánh nhân, mỗi một sợi lông tóc của pháp thể hắn đều chất chứa vô số huyền bí, thân thể hắn đã không là thân thể phàm nữa, mà là đại đạo tinh túy, thiên địa tinh túy ngưng tụ mà thành đại đạo pháp thân. Lúc pháp thể của đồng cảnh đạo nhân sụp đổ, sự huyền bí của nguyên từ đại đạo liền không hề giữ lại, dần dần mở ra ở trước mặt Cơ Hạo. Thân thể đồng cảnh đạo nhân giống như một quyển bí tịch phong tỏa rất kín, bên trong bảo lưu lại vô số tri thức cùng huyền bí, thời điểm thân thể hắn sụp đổ chính là quyển sách bị mở ra từng tờ một. Toàn bộ chữ viết nhìn không sót gì, toàn bộ huyền bí bày hết ra. Tâm linh Cơ Hạo như gương, toàn bộ ý nghĩa thâm ảo của nguyên từ khi pháp thể đồng cảnh đạo nhân sụp đổ tàn mạn khắp nơi đều bị hắn khắc ở trong đạo đài. Trong thời gian ngắn không tìm hiểu được toàn bộ huyền bí, nhưng hắn quả thực đã đem toàn bộ nguyên từ đại đạo cố gắng ghi nhớ ở trong lòng. Đổi là người tu luyện tầm thường, muốn nhìn thấu huyền bí của một môn đại đạo không có mấy chục mấy trăm lượng kiếp khổ tu sao có khả năng. Cơ Hạo lại bởi đồng cảnh đạo nhân, vô tư kính dâng, ở trong vài canh giờ ngắn ngủn, đã đem toàn bộ nguyên từ đại đạo nhét vào trong túi. Thần niệm Cơ Hạo khuếch tán ra ngoài, chợt xảy ra biến hóa đáng sợ, thần niệm của hắn bắt đầu hướng về hỗn độn đạo đài của hắn co rút lại, nháy mắt đã co lại thành một điểm nhỏ so với mũi kim còn nhỏ bé hơn vạn ước lần. Trong nháy mắt tiếp theo, điểm nhỏ tiếp cận hư vô này phát nổ, thần niệm Cơ Hạo phát ra tiếng rung ong ong, trong nháy mắt này triệt để chuyển hóa tính chất, trở nên vô hình vô tích, kiên cường dẻo dai dị thường. Thần niệm Cơ Hạo mang theo đặc hiệu của thượng nguyên từ lực tràng, thần niệm hắn khuếch trương đến nơi nào, nguyên từ lực tràng sẽ bao trùm ở nơi đó. Tuy thần niệm Cơ Hạo diễn hóa nguyên từ lực tràng chất chứa nguyên từ lực yếu kém, xa xa không cường đại bằng thái ất nguyên từ lệnh tạo thành nguyên từ lực tràng, nhưng đã đủ để tạo thành ảnh hưởng thực tế đối với các binh khí, giáp trụ vân vân các pháp khí ngũ kim đúc. Ngày sau nơi thần niệm của Cơ Hạo bao phủ tất cả ngũ kim tạo vật đều bị khống chế, đây là năng lực đáng sợ cỡ nào. Có cảm ngộ không tệ, cực ác vũ dư thật sự không am hiểu cười, hắn cố gắng khẽ động khóe miệng, gian nan lộ ra một cái mỉm cười, nụ cười đó lại khó coi như khóc. Pháp thể đồng cảnh đạo nhân thong thả hủy diệt, Cơ Hạo ở trong nháy mắt thân thể đồng cảnh đạo nhân triệt để sụp đổ, nghiêm nghị hướng cực ác vũ dư quỳ lạy hành lễ. Đây thật sự là cực ác vũ dư cố ý thành toàn, lấy thần thông pháp lực của gã, hủy diệt pháp thể của đồng cảnh đạo nhân nào cần thời gian dài như vậy. Chẳng qua là một kiếm xong việc, nào cần kéo dài mấy canh giờ. Rõ ràng là cực ác vũ dư có ý hy sinh một đại năng hầu như triệt để thành thánh, để Cơ Hạo kế thừa nguyên từ đại đạo của đồng cảnh đạo nhân. Cơ duyên bực này, tạo hóa bực này, nếu là A Bảo. Góc truyện audio.com, và Quy Linh bọn họ thấy, cho dù bọn họ lòng dạ rộng lớn nữa, cũng không tránh khỏi hơi ghen ghét bực bội sư tôn bất công cỡ nào chứ. Đạo thể của đồng cảnh đạo nhân triệt để tan thành mây khói, chỉ có thần hồn tản mát ra thần quang bảy màu của hắn còn đang thê lương gào rú. Nhưng rất nhanh tiếng rú thảm chói tai dần dần tiêu tán, chân linh của đồng cảnh đạo nhân bị triệt để mai mòn, chỉ còn lại có một cái cầu vồng bảy màu nằm ngang ở trong tay cực ác vũ dư, không ngừng tản mát ra nguyên từ dao động mãnh liệt, dẫn tới toàn bộ hư không đều đang chấn động, dao động không gian, thời gian, đại đạo pháp tắc của phong đạo sơn cũng bởi vì nguyên từ kịch liệt dao động mà xảy ra vặn vẹo kỳ dị. Đến một chút phân thần, cực ác vũ dư hướng Cơ Hạo vươn một bàn tay, không cần bao nhiêu, một tia phân thần là được. Cơ Hạo đứng dậy, ý niệm khẽ động, một luồng phân thần nhỏ bé như sợi tóc liền bay ra. Lấy đạo hạnh cảnh giới của hắn hiện nay, một tia phân thần này giống như một giọt nước trong biển cả, không chút ảnh hưởng đối với hắn. Cực ác vũ dư bắt lấy phân thần của Cơ Hạo, thì thào niệm tụng một tiếng chú ngữ, tùy tay đem một luồng phân thần này hướng bên trong một dải cầu vồng bảy màu to lớn hùng vĩ kia vỗ một phát. Cơ Hạo chợt cảm giác được mình như ngoài định mức lại có thêm một khối đạo đài. Mà bên trong đạo đài vừa mới nhận được này chất chứa vô số huyền bí, tất cả đều là huyền bí về tiên thiên hậu thiên nguyên từ lực của thiên địa. Cơ Hạo đồ nhi, kiếm đạo của ngươi đã có vài phần hòa hậu, các sư huynh sư tỷ kia của ngươi đều không chuyên tâm, kiếm quyết thuần khiết nhất của bổn môn, sợ là phải đặt ở trên đầu ngươi kế thừa. Cực ác vũ dư nâng dài cầu vòng bảy màu xa xa hòa cùng với Cơ Hạo, mang theo một tia nanh ác nói. Kiếm, sát phạt chi khí có thể chàm thiên hạ vạn vật. Cực ác vũ dư khi nói phen lời này, trong thần hồn hư không của Cơ Hạo, hư ảnh không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Rất hiển nhiên, hư ảnh không thích kiếm, hắn chân thành yêu, vẫn là dìu. Nhưng, sức người có hạn, người một kiếm có thể giết 10 người, có thể giết 100 người, có thể giết ngàn người. Cực ác Vũ Dư mang theo vài phần cuồng nhiệt dữ tợn nói. Nếu là vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người đến giết ngươi, một kiếm sao có thể đem chúng chém tận giết tuyệt. Không có cách nào khác, chỉ có mượn dùng kiếm trận mới được. Cực ác Vũ Dư lạnh lùng nói. Chu Lục hãm tuyệt kiếm trận của vi sư chính là như thế, người từng mấy lần mượn kiếm trận vi sư, biết được kiếm trận của vi sư một khi bày ra cho dù tu sĩ nho nhỏ mới vào con đường của đạo cũng có thể tàn sát bát hoang, giết chóc vô số. Hơi cúi xuống tập trung nhìn Cơ Hạo, cực ác Vũ Dư cười nói. Ngươi, hiện tại thiếu một bức trận đồ, mà có trận đồ còn không được, ngươi còn thiếu chân linh trấn áp trận đồ. Đồng cảnh đạo hữu lại đặc biệt khẳng khái thân thiện, tặng trận đồ bại hoại không tính, còn đem bản thân coi là trận linh đưa tặng. Thâm tình bực này, không thu thật sự là có lỗi với một phen tâm ý của hắn. Cười to vài tiếng, cực ác Vũ Dư khẽ vung ngón tay, thái ất nguyên tử lệnh, hoạt hồ lô trong tay Cơ Hạo đồng thời bay lên rơi vào trong tay hắn. Cực ác Vũ Dư ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp động quật gập ngón tay tính toán thời gian, gật đầu cười nói. Bản tôn bảo ta đi sớm về sớm, còn cần hộ pháp cho hắn. Nhưng thời gian cũng kịp, các loại, gocchuyenaudio.com. Vụn vặt trên người ngươi không ít, đặc biệt cối xay đại đạo này, phối hợp tử hồ lô, hoạt hồ lô, diệu thay. Vẫy tay một cái cối xay đại đạo chậm rãi xoay tròn sau lưng Cơ Hạo chợt phân ra một nửa thể tích cấp tốc co lại bằng một nửa ban đầu. Một nửa cối xay đại đạo dần dần bay vào trong tay cực ác Vũ Dư. Hắn ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay nắm thái ất nguyên tử lệnh rung lên, khẽ quát một tiếng, liền đem cầu vòng 7 màu đã bị lao đi chân linh đồng cảnh đạo nhân đập vào thái ất nguyên tử lệnh. Ầm một tiếng, thái ất nguyên tử lệnh chợt khuếch tán ra. Nguyên tử thần quang 7 màu chiếu rọi hư không, một tòa phong đạo sơn to lớn vô thanh vô tức ầm ầm vỡ nát, tính cả toàn bộ linh dược linh thảo trên núi Cơ Hạo muốn đem về trồng nháy mắt hóa thành hư vô. Cực ác Vũ Dư thét dài một tiếng, từng đạo kiếm quang màu đen hóa thành vô số kiếm phù không ngừng rơi vào thái ất nguyên tử lệnh khuếch tán ra, Cơ Hạo phân ra một nửa cối xay đại đạo tử hồ lô, hoạt hồ lô các chí bảo cũng đều nhập vào nguyên tử thần quang 7 màu. Ngay sau đó 9 món tiên thiên thần binh lơ lửng trên xác chết đồng cảnh đạo nhân, vừa mới bị hắn thu cũng phát ra tiếng gầm rú nặng nề, cực ác Vũ Dư vung tay áo 9 món thần binh sụp đổ, chỉ còn lại có một điểm tiên thiên linh quang chí tinh chí thuần chỗ trung tâm thần binh bị nguyên từ thần quang 7 màu nuốt vào. Cách chương.